Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1332, Cố Chấp Cuồng Ba. Người đăng, HGSO Zimozese. Hai người này đồng học không biết có cái gì thù mới thù cũ. Đánh cho rất hung, mãnh, bình rượu bát đũa nát trên đất. Ngải Vân bị xô đẩy trên mặt đất. Cánh tay sẽ vạch đến. May mắn không có thương tổn đến trên mặt, hoặc là đâm tròng mắt. Ninh Thư đụng đụng vết thương. Vết thương có chút phát nhiệt, bất quá khe hở, rất cẩn thận. Quần áo trên có chút vết máu. Một lần nữa bắt đầu lại tiếp nhận kịch bản. Muốn nhìn một chút nguyên chủ. Nhiệm vụ là cái gì? Bất quá không còn có kịch bản. Bị đánh gãy. Kịch bản đều không truyền tống. Cho. Ninh Thư lạnh lùng mặt. 2333. Nguyên chủ tâm nguyện đâu? Không có tâm nguyện làm cái gì? À, tâm nguyện nha. Chứng minh lão công muốn giết nàng. Ninh Thư, đứng đắn một chút. Đây chính là nguyên chủ tâm nguyện. Nguyên chủ cảm thấy lão công muốn giết nàng, vì khống chế nàng, còn giết cha mẹ của nàng. Ninh Thư mặt mỉm cười. Thật chứ? Thật, về sau tiếp nhận kịch bản sự tình. Tìm thích hợp thời gian, an toàn địa, điểm, nếu như ta không thể nói cho ngươi lời nói. Ngươi tiếp nhận kịch bản bị ép kết thúc lời nói, rất có thể liền không tiếp thu được hoàn chỉnh kịch bản. 2333 nói, nhiệm vụ này còn có kịch bản sao? Đem kịch bản nói cho ta. Ninh Thư nói, không có. 2333 nói, ngươi đùa ta đây. Người ủy thác chính mình cũng không biết chính mình là thế nào chết. Nàng cảm thấy là bị lão công mình giết chết. 2333 nói, người đã tiếp thu hết thảy kịch bản. Ninh Thư im lặng, kịch bản tốt đơn giản a, nhưng là tốt hố cha nha. Ninh Thư xuyên thấu qua thủy tinh nhìn trong phòng bếp Trình Phi. Hắn nghiêm túc nấu cơm, anh tuấn cao lớn vóc người đẹp. Không nghĩ ra hắn vì cái gì muốn giết Ngải Vân. Không cần thiết nha. Chẳng lẽ nguyên chủ chính là cố chấp cuồng. Có bị hại chứng vọng tưởng. Nếu thật là bệnh tâm thần. Nhiệm vụ của nàng còn thế nào hoàn thành nhiệm vụ. Nếu như không phải là bởi vì linh hồn châu dung hợp lỗ đen. Nàng có thể sớm. Nhìn một chút người ủy thác. Rất nhiều chuyện ở trước mặt nói mới nói đến rõ ràng. Như vậy tiếp thu kịch bản. Liền Ninh Thư đều không thể tránh né cảm thấy ngại. Vân chính mình có vấn đề. Người không có việc gì giết ngươi làm gì. Giết cha mẫu làm gì. Phạm tội cần chi phí. Ninh Thư bắt đầu cảm giác có chút buồn rầu. Trình Phi bưng đồ ăn ra tới. Nhìn thấy ngồi ở trên ghế salon Ninh Thư. Buông xuống ngồi xếp bằng. Đi tới ngồi xổm ở Ninh Thư trước mặt. Hù dọa. Trình Phi ở rất gần. Ninh Thư thậm chí có thể nhìn thấy hắn lông mi thật dài, tròng mắt cái bóng lấy mặt mình, là một tấm mặt tái nhợt. Ninh Thư lắc đầu, không có việc gì. Trình Phi đứng lên, ăn cơm. Ninh Thư đi đến bàn ăn. Trình Phi thay Ninh Thư kéo ra cái ghế. Ninh Thư nhịn không được nhíu mày. Khách khí như vậy đâu? Người ủy thác cùng Trình Phi đã kết hôn hơn 2 năm. Đã sinh sống một đoạn thời. Gian người, sẽ còn như vậy. Trình Phi là một cái bắt bẻ không ra cái gì mau bệnh nam nhân. Dựa theo giống, nhau nam nhân, không nói trước có thể hay không giống đại gia đồng dạng. Nhưng, là thay lão bà kéo cái ghế sự tình, hẳn là sẽ không lại làm. Loại chuyện này đồng dạng đều phát sinh ở trước hôn nhân đi. Ninh Thư cười ngồi xuống. Cảm ơn, Trình Phi ngồi tại Ninh Thư đối diện. Gắp rau xanh đặt ở Ninh Thư trong chén. Khoảng thời gian này, người muốn ăn thanh đạm một chút. Cay độc ăn mặn đồ. Vật không muốn ăn. Hải sản càng không muốn ăn. Ninh Thư gật đầu. Cúi đầu ăn cơm. Đợi chút nữa muốn tắm rửa. Ta rửa cho ngươi. Miễn cho vết thương dính nước. Trình Phi nói. Phốc. Ninh Thư trực tiếp phun cơm. Khụ khụ khụ. Trình Phi đứng lên rút giấy cho Ninh Thư. Làm sao vậy? Ninh Thư cầm giấy lau miệng. Ăn đến quá gấp, bị sặc. Ăn cơm phải nhai nhuyễn nuốt chậm. Làm thân thể làm tốt muốn ăn cơm chuẩn. Bị, Trình Phi ngồi xuống. nhìn Ninh Thư, trong con mắt hắn phản chiếu Ninh Thư mặt. Ninh Thư gật gật đầu, tiếp tục ăn cơm. Trên bàn cơm rất yên lặng, chỉ có bát đũa va chạm thanh âm. Đây mới là nhìn nhau không nói gì nha. Có điểm xấu hổ, Trình Phi bưng chén lên uống một hớp nước. Nói ra, đồng học lại vì cái gì dậy? Xung đột, Ninh Thư buông tay. Không biết, không biết như thế nào nháo đi lên. Trình Phi buông xuống chén nước. Về sau đừng đi tham gia cái gì đồng học lại. Cũng ít cùng ngươi khuê mật ra ngoài đi dạo. Bên ngoài rất nguy hiểm. Ninh Thư nhíu mày. Không khiến người ta ra ngoài tính là gì? Tất nhiên, ta không phải không cho ngươi ra ngoài. Là phải chú ý an toàn của mình, Trình Phi nói. Ninh Thư nhu thuận gật đầu. Ta đã biết, Trình Phi cười một tiếng. Lộ ra hàm răng trắng noãn. Làm hắn nhìn càng thêm tuấn lãng. Ai, cái này xem mặt thế giới nha. Thật có điểm không quá tin tưởng hắn muốn giết tự mình lão bà. Ninh Thư trong lòng cầm giữ nguyên ý kiến. Ăn cơm xong, Trình Phi liền thu thập cái bàn, rửa chén cọ nồi. Ninh Thư nhìn Trình Phi tại trong phòng bếp bận rộn, dựa vào tại cạnh cửa hỏi. Trình Phi, ta cảm thấy đầu óc có bệnh. Ngươi cảm thấy thế nào? Trình Phi lau bát thượng nước, đem bát phóng tới bát trong tủ. Nghe được Ninh Thư nói như vậy, không chút suy nghĩ gật đầu. Là có bệnh. Không có việc gì đi, tham gia cái gì đồng học lại, sau đó đem chính mình làm bị thương. Người kia hai người nam đồng học sợ thanh toán tiền thuốc men. Từng cái từ, chối trách nhiệm, thật buồn cười, loại này lãng phí thời gian cùng tinh lực tụ hội không cần đi. Trình Phi, nói, Ninh Thư buông tay, ta đây không phải muốn đi khoe khoang một chút ta tìm một cái hảo lão công sao? Trình Phi ngẩng đầu nhìn Ninh Thư một chút, nhịn không được bật cười. Khoe, khoang cái gì nha? Trình Phi xoa xoa trên tay nước đọng, cởi xuống tạp dề, nói ra, tắm rửa đi, tay ngươi bị thương, không tiện. Ninh Thư lui về phía sau hai bước, ta có thể tự mình tắm, ta ngâm tắm vạc, đừng tùy hứng, vết thương không thể dính nước. Trình Phi tốt tính nói. Ninh Thư lắc đầu liên tục. Chính ta tắm liền tốt, chúng ta muốn lẫn nhau bảo, chỉ cảm giác thần bí. Trình Phi chỉ là ngoẹo đầu nhìn Ninh Thư. Ninh Thư vào phòng tắm, đem cửa đã khóa, mở ra nước. Ninh Thư lau lau tấm gương, nhìn người trong gương, ngải vân ngũ quan không tính là tinh xảo, thế nhưng là rất có khí chất, làn da trắng nõn, cũng coi là một cái mỹ nữ, toàn bộ nhờ một cỗ khí chất chống đỡ. Ngải Vân cha mẹ là giáo sư đại học, cũng coi là thư hương môn đệ, bằng không thì cũng sẽ không ra mắt đến Trình Phi. Môn đăng hộ đối, Ninh Thư còn tại đối tấm gương trái soi soi phải soi soi. Tiếng đập cửa đột nhiên vang lên, trái tim đột nhiên một nắm chặt. Mở cửa, người không có cầm sát người thay giặt quần áo. Trình Phi thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Ninh Thư mở cửa, nhìn thấy Trình Phi trong tay cầm bên trong quần áo, còn có áo ngủ. Ninh Thư vươn tay cầm quần áo, muốn đem cửa đóng lại. Trình Phi chống đỡ cửa, hỏi, một mình ngươi có thể làm sao? Có thể, tất nhiên có thể. Ninh Thư đóng cửa lại. Ninh Thư cởi quần áo ra nằm trong bồn tắm, nhìn khoác lên bồn tắm lớn bên ngoài cánh tay. Trên cánh tay một đầu thật dài vết sẹo, vết thương đỏ lên, hơn nữa thình thịch nhảy đau. Ninh Thư tùy tiện tắm một cái, lau khô thân thể mặc vào quần áo. Ra phòng tắm, Trình Phi đang ngồi ở ghế sofa trên đọc sách. Nhìn thấy Ninh Thư, ra tới, buông xuống trong tay sách. Người rửa sạch, ta đây đi tắm. Trình Phi đứng lên, cầm quần áo đi phòng tắm. Hết chương.